Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 29, liền không cho ngươi mượn, góc truyện audio.com. Vị lão giả này vốn là bị tự trên giấy viết của Sở Từ hấp dẫn mới ra tiếng, nhưng sau khi y nhìn thấy nội dung, những cái tự đó lại bị y vứt đến sau đầu ảo, hảo nha. Lão giả tấm tắc tán dương, ngươi cũng nhìn xem, dứt lời, liền đem văn chương trong tay đưa cho Khổng Sơn Trưởng. Khổng Sơn Trưởng tiếp nhận trước nhăn mày, bởi vì Sở Từ văn phong cũng không phải phong cách biền tứ lệ lục. Phổ biến, y nhẫn lại tính tình xem đi xuống, đột nhiên nhịn không được muốn tán thưởng ra tiếng, rồi lại giống như nhớ tới cái gì, cố gắng tự đem thanh âm áp hồi yết hầu. Biền tứ lệ lục kiểu viết văn 4 chữ 6 câu đối ngẫu ghép thành bài văn. Biện pháp này chính là chính ngươi nghĩ ra, tiểu tử bất tài, viết lung tung vài thứ lên, làm lão tiên sinh chê cười. Người trẻ tuổi không cần quá mức khiêm tốn, ta thấy ngươi trong lòng có khâu hác mới có thể lời nói thực tế, áng văn chương này có thể để lão phu mang về hào hào thưởng thức không? Khâu hác thung lũng trong ngọn núi, so sánh có ý cảnh sâu xa, người có chiều sâu vậy. Này, Sở Từ không biết nói cái gì mới tốt, lão nhân này thoạt nhìn không giống như vậy vô lại nha, xem thì xem đi, còn muốn mang đi. Khụ khụ, vừa rồi chưa hướng ngươi giới thiệu, đây là Cam Châu phủ đề cử học sự tư phân tuần đạo Mạc đạo viên, lần này là thay thế đề học đại nhân xuống dưới kiểm tra đo lường việc học học sinh huyện học. Khổng Sơn Trưởng điên cuồng ám chỉ Sở Từ. Sở Từ hiểu ý, hóa ra vị này chính là tới cải trang vi hành, thượng quan A, đề cử học sự tư đề quan tương đương với cục trưởng bộ giáo dục, vị này phân tuần đạo, liền tương đương với cục trưởng bộ giáo dục đóng tại mỗi quận, chẳng qua bọn họ không chịu địa phương huyện nha quản chế, hết thảy công việc trực tiếp từ đề học tư phụ trách. Sau khi kiến quốc, ở các châu phủ thiết lập phủ học, ở các huyện thiết lập huyện học, ở hương trấn thiết lập trường xã. Trừ cái này ra, mỗi cái trong huyện còn có học điền, điều kiện dùng để cải thiện mỗi cái địa phương nghiên cứu học vấn. Chỉ cần là quan phủ thống nhất thiết chí, mỗi năm đều sẽ tiến đến kiểm tra đánh giá này cùng kinh phí thư viện năm sau quản lý trường học có liên hệ lớn lao, cũng khó trách Khổng Sơn Trưởng sẽ coi trọng như thế. Trong mấy dấu là tên triều đại mà tác giả không tiện đề. Trước đó không giới thiệu cho Sở Từ, tám phần là Mạc lão gia tử kia không muốn lộ ra thân phận của mình. Lúc này Khổng Sơn Trưởng hướng Sở Từ giới thiệu, y không có phản đối, xem ra xác thật là muốn án văn chương này của Sở Từ. Mạc đạo viên hữu lễ, ngài có thể coi trọng áng văn chương này của tiểu tử vô cùng vinh hạnh. Ngài chỉ cần lấy đi là được, chỉ là bên trong lời nói thô bỉ bất kham, sợ làm bẩn đôi mắt ngài. Sở Từ tiến thối có độ, đã biểu hiện ra chính mình tôn trọng, lại bất quá phân nịnh nọt, phối hợp với bề ngoài hắn văn nhã tuấn tú, thực dễ dàng làm người hảo cảm tăng gấp bội. Thế hệ học sinh trẻ tuổi bây giờ thật là khó lường a, ha ha ha, ngươi yên tâm đi, nếu văn chương này thật có tác dụng, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Hoài Cổ thực thưởng thức người trẻ tuổi giống như Sở Từ vậy. Y gặp qua rất nhiều thư sinh, bọn họ có quyết ý giữ mình, không dễ dàng chịu cúi đầu, thậm chí còn có lấy khiêu khích quyền uy làm nền tảng để nổi danh, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Góc truyện audio.com cũng có một số nịnh nọt quá mức, một chút khí tiết người đọc sách cũng không có, làm người nhìn thấy chỉ sinh chán ghét. Sở Từ này tuổi còn trẻ có thể có phần tu dưỡng này, tương lai có thể trông đợi được a. Sở Từ nghe xong Mạc Hoài Cổ nói, trong lòng đầu tiên là một trận kích động, rồi sau đó liền nảy lên vô số thở dài. Án văn chương này là hắn căn cứ tình huống thực tế cổ đại tổng kết phương pháp xử lý thuyết tai ở hiện đại, nguyên bản liền thuộc về người đứng trên vai người khổng lồ, dĩ nhiên so lúc này tầm mắt muốn xa hơn rất nhiều. Newton từng nói qua, nếu nói ta có tầm mắt xa hơi người khác chút, đó là bởi vì ta đứng trên vai người khổng lồ. If I have seen further, it is by standing on the shoulder of giant. Mạc đạo viên nếu nói muốn có tác dụng, tất nhiên sẽ đem văn chương hắn đến nơi đầu thiên tai, nếu có khả thi chẳng khác nào miễn phí giúp hắn dương danh. Mà hắn thở dài cũng đúng là chuyện này. Hiện giờ cũng không biết là cái địa phương nào gặp tuyết tai cần cấp bách cứu viện, nhớ tới đã từng nghe qua cái chuyện xưa kia, Sở Từ liền cảm thấy lo lắng. Mạc Hoài Cổ không nghĩ tới lần này tuần tra thế nhưng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, y bắt được văn chương không lâu sau liền rời đi huyện học. Tiểu tử ngươi cùng ta lại đây. Khổng Sơn Trưởng tức giận mà nói, Mạc đạo viên ngày xưa lúc tới đây bên người luôn là kín người hết chỗ, thật vất vả lần này y một mình tiến đến, y vốn định đem Mạc đạo viên dẫn tới chỗ môn sinh y đắc ý nhất, nhường đạo viên khảo giáo bọn họ học vấn, lấy chuyện này lưu cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới giữa đường bị tiểu tử này chặt đứt. Sở Từ thực vô tội, không biết vì cái gì đột nhiên chọc Khổng Sơn Trưởng không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo phía sau y đi đến thư phòng. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết Mạc đạo viên hôm nay sẽ tới, cho nên cố ý chờ ở chỗ đó. Khổng Sơn Trường luôn cảm thấy Sở Từ xuất hiện thời cơ thật tốt quá, lại còn có chuẩn bị riêng án văn chương, này cũng quá trùng hợp đi. Sở Từ lập tức hô to oan uổng. Sơn Trường, ngài cũng biết mà, ta nếu là có bản lĩnh kia còn sẽ bị người oan uổng vào đại lao phủ nha sao? Nếu không phải Tần tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ ta lúc này sớm đã không còn sống ở trên đời. Học sinh từ đâu ra bản lĩnh thám thính tin tức, a ta chính là hoài nghi tiên sinh ngươi. Khổng Sơn Trường lẩm bẩm nói. Thôi thôi, ta khả năng cũng là si ngốc, người thả đi thôi, tiên sinh ngươi hẳn là đã dậy xong. Y vẫy vẫy tay, muốn đem Sở Từ đuổi đi. Y thân là đề học tự mình nhâm mệnh Sơn Trường Viên Sơn huyện học, dạy ra học sinh lại luôn là không bằng Tần Lĩnh Thanh. Hôm nay mắt thấy cơ hội liền ở trước mắt, rồi lại bị học sinh Tần Lĩnh Thanh đoạt đi rồi, y thế nhưng nhịn không được đem tức giận phát ở trên người học sinh, thật sự là không nên a. Sở Từ vẫn không nhúc nhích, vẫn là thẳng tắp mà đứng ở trước mặt y. Khổng Sơn Trường có chút sinh khí, chẳng lẽ Sở Từ còn muốn cho y cũng xin lỗi sao? Y ngẩng đầu muốn răn dậy, lại phát hiện Sở Từ tầm mắt căn bản không ở trên người mình, mà là nóng bỏng nhìn nơi nào đó trên bàn. Ngươi, Khổng Sơn Trường lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền thấy Sở Từ đi tới phía trước một bước, kích động mà nói. Sơn Trường, ngài như thế nào có cuốn Hoàng Châu Hàn thực thiếp, chính là bút tích thực của Tô Đông Pha. Có thể hay không cho học sinh mượn xem, gocchuyenaudio.com. Hàn thực thi thiếp đối với người yêu thích hành thư như Sở Từ mà nói, xác thực là bảo vật hiếm có. Nó là một trong tác phẩm tiêu biểu nhất của Tô Thức, được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Tam Hành Thư. Quyển thư này, tự bên trên bàng bạc đại khí quang thải chiếu nhân, không hề có cảm giác không lưu loát, vô cùng giống bút tích thực của ông. Khổng Sơn Trường cười lạnh một tiếng, đoạt cơ hội của học sinh y, còn muốn mượn thư của y xem, không cho mượn. Sở Từ nóng này, lại đi phía trước một bước. Sơn Trường, học sinh bảo đảm sẽ yêu quý thư này, không cho nó dính vào một chút dơ bẩn. Học sinh sau khi chép lại liền sẽ hai tay dâng trả, thỉnh Sơn Trường cho ta mượn nhìn một cái đi. Hiện giờ học sinh cực kỳ theo đuổi thể chữ khải, trên thị trường rất khó tìm được hành thư thiếp, huống chi là bút tích thực của Tô Đông Pha, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. À, khả ngộ bất khả cầu, có những chuyện chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được. Người trước đem đài các thể luyện tốt rồi nói sau, trên trường thi khoa cử nhưng không viết hành thư. Không khỏi tiên sinh ngươi oan uổng ta sai lầm với con cháu, thư này ta sẽ không cho ngươi mượn xem. Khổng Sơn Trường tìm được một cái lý do đường hoàng này rồi, này sắp được thấy Sở Từ ăn mệt có chút cao hứng. Đài các thể, vào thời nhà Minh coi trọng thư pháp, khi mở khoa cử toàn dùng thể chữ khải để đáp bài thì yêu cầu tinh tế. Nếu người nào viết không tốt cho dù đầy bụng văn chương cũng bị đánh rớt. Lúc ấy nghệ thuật phong mạo thư pháp quá mức coi trọng, bởi vậy người đọc sách viết chữ duy cầu chữ viết ra, đoan chính, chỉnh tề, nghiêm trang thẳng tắp ngay ngắn như khắc gỗ. Gọi là đài các thể. Sở Từ xác thực thật bất đắc dĩ, nhưng nhân gia chính là không mượn, hắn có biện pháp nào đâu. Sau khi hắn hướng Khổng Sơn Trường chắp tay thi lễ, lưu luyến mà nhìn bản tự thiếp kia vài lần, cơ hồ muốn chảy nước mắt ra tới. Đi nhanh đi tiên sinh ngươi hẳn là dậy xong rồi, ta liền không lưu ngươi lại thêm. Khổng Sơn Trường nhìn như lơ đãng mà lấy thư che lên hàn thực thi thiếp, lại không chịu cho Sở Từ nhìn nhiều thêm một cái. Sơn Trường, học sinh cáo từ. Sở Từ giọng nói ủ rũ, ngay cả đi ra bộ dáng đều có vẻ có chút uể oải ỉu xìu. Khổng Chiếu Nho nhìn theo Sở Từ rời đi, nhịn không được cười lên tiếng, có thể làm người trẻ tuổi này lộ ra bộ dáng này, hôm nay buồn bực cũng coi như là tiêu đi không ít. Y đem bảng chữ mẫu nâng lên tới, nói. Lão bằng hữu, ngươi đến nhiều hấp dẫn hắn vài lần, hảo giúp ta tiêu trừ buồn bực trong lòng a. Sở Từ ngồi ở trong thư phòng Tần Phu Tử, đem án văn chương đêm qua chậm rãi viết ra. Chẳng qua mỗi lần viết mấy chữ, hắn đều nhịn không được muốn thở dài. Ngươi làm sao vậy, chính là đêm qua ký ức không thâm, hôm nay khó đem nó viết rõ ra giấy. Tần Phu Tử bị quấy rầy mà nhìn không được thư, cũng không phải, học sinh có thể đem đêm qua viết đọc lào lào. Vậy chính là trên nơi này của ta lạnh, ta gọi sư nương ngươi đưa chút than hỏa tiến vào, cũng không phải có thể làm bạn bên cạnh tiên sinh, học sinh như tắm mình trong gió xuân, cho dù phòng ốc thôn cư sơ sài, vẫn giống như ở chỗ cửu thiên tiên cảnh, vui vô cùng. Tần Phu Tử nhịn không được cầm quyển thư trên tay gõ nhẹ lên đầu Sở Từ. Vậy ngươi vì sao trạng thái tử khí trầm trầm này, gocchuyenaudio.com, cần biết người đọc sách không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, ngươi hỉ nộ hiện ra sắc như thế, rốt cuộc là làm sao vậy? Sở Từ ghé vào trên bàn ai oán mà thở dài một hơi. Học sinh cảnh giới còn thấp chỉ sợ không đạt được cái loại cảnh giới như tiên sinh nói. Bỗng nhiên, hắn lại đột nhiên ngồi dậy. Tiên sinh, ngươi có biết Khổng Sơn trưởng nơi đó có một quyển Hoàng Châu Hàn thực thiếp, ngươi có thể mượn tới xem không? Nếu là tiên sinh mượn tới rồi, nói vậy hắn cũng có thể ở bên cạnh hầu hạ bốt mực, mượn cơ hội đánh giá. Đối mặt Sở Từ bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, Tần phu tử có chút mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Hiện giờ thi tuế sắp tới, ngươi viết đài các thể nhưng thật ra không có tốt như trước kia, cẩn thận huyện lệnh không thừa nhận trúng tuyển, đến lúc đó thu hồi công danh tú tài của ngươi. Còn không mau đem văn chương đêm qua viết ra trên giấy. Xem ra tiên sinh cũng mượn không được. Sở Từ bình tĩnh một chút, rốt cuộc minh bạch vì sao Khổng Sơn trưởng muốn nhằm vào hắn, nguyên lai ngọn nguồn là ở chỗ tiên sinh. Tần phu tử cảm thấy Sở Từ giống như đã nhìn ra, không khỏi ở trước mặt học sinh mất mặt, y làm bộ chấn định nói. Chỉ cần ngươi thi tuế đứng đầu toàn huyện, vi sư liền đi giúp ngươi mượn tới, làm ngươi hào hào thưởng thức như thế nào? Đa tạ tiên sinh thần thông quảng đại, hình tượng mẫu mực chúng ta, từ nhất định ngày ngày noi theo tiên sinh, tranh thủ sớm ngày trở thành người quân tử đức cao vọng trọng như tiên sinh vậy. Một phen thải hồng thí, thổi đến Tần phu tử khóe miệng nhịn không được giơ lên, đáng tiếc sau khi cười xong, trong lòng lại chột dạ, như thế nào mới có thể làm cho lão thất phu kia cho y mượn đâu. Thải hồng thí, dám cầu vồng, ngôn ngữ mạng, giới phen thường dùng. Ý tứ là các fan thổi phồng thần tượng của mình, cả người là bảo bối, cả người đầy ưu điểm, ngay cả đánh giấm đều có thể mặt không đổi sắc đem nó xuất khẩu thành thơ hóa thành câu vồng. Sở Từ được Tần phu tử hứa hẹn, dưới ngòi bút tức khắc tuôn ra như gió, là tả vài cái, liền đem văn chương viết ra. Hắn nằm ở trên án thổi hồi lâu, sau đó đem giấy trình cho Tần phu tử. Tần phu tử cầm ở trong tay nghiêm túc nhìn hồi lâu, điểm ra mấy chỗ ngữ pháp sai lầm cùng những từ ngữ nên kiêng dè, sau khi Sở Từ sửa lại từng chỗ y nói. Trách không được Mạc đạo viên sẽ đem bài văn này cầm đi. Bên trong chính sách trị thiên thai tinh tế nghĩ đến quả nhiên đều có thể dùng được. Người cũng biết hiện giờ Mạc Bắc đang gặp tiết tai 30 năm mới có một lần, nháo đến dân chúng lầm than thi hài khắp nơi. Ai, nếu quan địa phương có thể giống ngươi nói trước đó quan sát nhiều hơn thiên hướng, sớm đưa ra định đoạt, phỏng chừng là có thể làm giảm thiểu rất nhiều người chết. Tiên sinh, đệ tử về sau nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt. Sở Từ không biết nói cái gì, chỉ có thể bảo đảm như thế. Người tài cao trí lớn, tương lai tất làm nên thành tựu, chỉ cần ghi nhớ một chút, cho dù là làm bất kỳ chuyện gì, đều không cần vi phạm bản tâm, làm việc ngươi cảm thấy thích hợp nhất là được. Tần phu tử lời nói thấm thía. Học sinh này của y ngày càng thêm thông tuệ, hành sự tuy hơi thoáng khéo đưa đầy lõi đời lại không mất khí khái văn nhân, nếu có thể cứ thế mãi, tương lai chưa chắc không thể vào trung tâm nội các. Góc truyện audio.com, chỉ là quan trường như thùng nhuộm, thanh thanh bạch bạch đi vào, lại có bao nhiêu người có thể thanh thanh bạch bạch bước ra đâu. Y không hy vọng học sinh của mình thay đổi, lại không bằng lòng hắn trở thành người gạch đá kê chân người khác, chỉ có thể nói thêm chỉ điểm hắn thêm vài câu. Đối mặt Sở Từ, Tần phu tử đột nhiên sinh ra tâm tình giống Tô Đông Pha. Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh. Một, thật sự là tình thâm bất thọ tuệ cực tất thương a. Tình thâm bất thọ tuệ cực tất thương, thể hiện triết học lý niệm vật cực tất phản. Sự vật phát triển đến điểm cực độ, sẽ thay đổi theo hướng ngược lại. Tình thâm bất thọ quá mức đầu nhập, quá mức chấp nhất, tình cảm khó có thể lâu dài. Tuệ cực tất thương, quá mức thông tuệ, tất dễ dàng nhìn thấu đáo đạo lý đối nhân xử thế, trải nghiệm càng nhiều thói đời nóng lạnh, tâm hao tổn tốn sức dễ dàng thương thân. 1. Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh, xuất từ Tẩy Nhi Thi của Tô Đông Pha. Nguyên văn bài thơ, nhân giai dưỡng tử vọng thông minh, ngã bị thông minh ngộ nhất sinh, duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh, dịch nghĩa, nuôi con ai cũng muốn thông minh, đâu ngờ thông minh dễ hại mình. Riêng ta nguyện hài nhi ngu ngốc, không tai không nạn đến công danh, nuôi con ai chẳng muốn con thông minh, nhưng kỳ thật Tô Thức nguyện như vậy thật sự là có cảm mà phát chứ không phải không ốm mà rên. Tô Thức trên con đường làm quan chịu một thất bại lớn và rút ra kinh nghiệm xương máu. Ngã bị thông minh ngộ nhất sinh cũng là tình hình thực tế. Tô Thức nhân phản đối Tân Pháp Vương An Thạch lại ở trong văn chế nhạo. Tân Tiến, bị đối phương mưu hại bỏ tu. Một thời ô đại thi án, khiếp sợ triều dã, may có nguyên lão trọng thần nghĩ cách cứu viện, Tô Thức mới miễn cho tội chết biếm đi Hoàng Châu. Trong lúc ở Hoàng Châu, thị thiếp Triều Vân vì Tô Thức sinh hạ một cái nam hài nhi, Tẩy Nhi Thi tức vì nam hài nhi mà làm. Vừa mới trải qua một hồi đại trắc trở thi nhân. Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh, một chút cũng không khó lý giải. Công khanh, vẫn là phải làm, chỉ là hy vọng. Vô tai vô nạn, mà thôi, ngu thả lỗ, bất quá là kiện áo khoác, đại trí giả ngu mới là nội hạch. Bộ phận nòng cốt, chuyện được edit bởi Adawang, đăng duy nhất tại WhatsApp Adawang. Chúc đại gia đọc truyện vui vẻ, kết chương.